pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308. Ta là Hồ Ly Tinh 35. Phí lỗ muộn cũng không có đối phí Bắc Ca chút xuống quá nhiều lực chú ý. Chỉ là cho nàng yêu cầu tâm pháp hòa hợp thích thuật pháp. Lâm Tịch Tắc đem 20 đoạn cẩm truyền thụ cho nàng. Tư chất kém một chút, tốt xấu 20 đoạn cẩm có thể có trình độ nhất định cải thiện. Tuy rằng đều nói trăm năm trúc cơ, chính là có thiên tài tu sĩ ở 20 tuổi liền có thể trúc cơ. Cũng có người ở đại nạn buông xuống mới trúc cơ. Đương nhiên loại tình huống này cơ bản không có bồi dưỡng tất yếu. Cho nên ở công pháp đầy đủ hết, áo cơm không lo, tiểu bí cảnh linh khí lại như thế nồng đậm tiền đề hạ. Phí lỗ muộn yêu cầu 8 tuổi tiểu nữ đồng, 50 tuổi trước trúc cơ thành công, liền tiếp tục bồi dưỡng ngươi. Nếu không, tự sinh tự diệt, bởi vì tài nguyên khó được, không thể lãng phí đến không có giá trị người trên người. Lâm Tịch kỳ thật biết lão nhân chỉ là tùy tiện nói. Bất quá tiểu hài tử sao, vẫn là thích hợp cấp điểm áp lực. Đương nhiên nàng phản đối côn bổng phía dưới ra hiếu tử kia bộ lý luận. Côn bổng phía dưới ra càng có rất nhiều kẻ điên cùng ngốc tử. Phí Bắc Ca hiểu chuyện gật gật đầu, hai mắt phụt sáng lên, trong ánh mắt có sớm tuệ kiên định. Bắc Ca nhất định nỗ lực, sẽ không lại để cho người khác như vậy đuổi giết ta, mặt khác hai cái một cái là linh căn toàn vô. Phế sai, một cái là tuổi già bà lão, phí lỗ muộn làm bà lão làm bạn phí Bắc Ca, mà phế sai thiếu niên Lâm Tịch truyền hắn tôi thể thuật. Kế tiếp thời gian Lâm Tịch cùng phí lỗ muộn một cái điên cuồng luyện dược, một cái điên cuồng tu luyện, thọ nguyên đan là ngũ cấp dược, Lâm Tịch trước mắt chỉ là cái ba cấp luyện dược sư. Chỉ có thể luyện chế tương ứng cấp bậc đan dược. Mà nàng cần thiết muốn ở phí lỗ muộn thọ nguyên hao hết phía trước luyện thành thọ nguyên đan. Tuy rằng kia cây song đầu ly hỏa mãng gác thọ nguyên quả lại thành thục còn cần gần trăm năm thời. Gian, phí lỗ muộn đã chờ không kịp, nhưng là cũng may tiểu động thiên bên trong có. Hơn nữa bên ngoài thế giới là trăm năm mới thành thục nhưng làm thuốc. Ở bí cảnh bên trong chỉ cần 10 năm liền có thể. Lâm Tịch là sớm liền dự trữ hảo thọ nguyên đan hết thảy tài liệu. Chỉ đợi chính mình thăng cấp thành ngũ cấp luyện dược sư. Một khi kết thành kim đan lúc sau, miễn cưỡng gia nhập cao cấp tu sĩ đội ngũ, tu luyện tiến độ thong thả xuống dưới. Cảnh giới cũng từ cấp thấp khi 19 cấp biến thành thấp. Trung, cao ba cái giai đoạn, phí lỗ muộn là song linh căn, tư chất không coi là hảo. Cũng không tính không tốt, Lâm Tịch sớm đem 20 đoạn cẩm truyền hắn, cho nên hiện tại phí lỗ muộn đã là kết đan trung kỳ. Nếu thời gian phối hợp đến hảo, ở phí lỗ muộn vọt tới kết đan viên mãn cảnh giới. Lâm Tịch tranh thủ đạt tới tất cấp luyện dược sư, như vậy liền có thể luyện ra kia vài loại phụ trợ kết anh đan dược tới. Nguyên anh Nga, Lâm Tịch vẫn luôn ở chờ đợi kia một ngày, Nam Ly Nghiệp Hòa. Hắc sát gió phơn, đó là cỡ nào nghiêu bức lấp lánh tỏa ánh sáng mang pháp thuật. Đặc biệt là hắc sát gió phơn, theo phí lỗ muộn nói, bởi vì nàng là biến dị phong linh căn, cho nên hắc sát gió phơn quả thực có thể nói là vì nàng mà lượng thân đặt làm đại sát khí. Lâm Tịch đã từng ở kia phiến biển cắt chung thí nghiệm quá. Đường nàng tế ra chính mình bảo bối nước tiểu hồ, nhắm mắt ngưng thần vận chuyển khởi pháp lực. Nam Ly Nghiệp Hòa, nàng trong đầu thoáng chốc xuất hiện chữ danh Thái Văn Cơ Tam liền. Không Lam, chờ chết đi, cáo từ, Nghiệp Hòa tàn nhẫn chuẩn xa, một phát liền phá sản, tê mỏi, Nam Ly Nghiệp Hòa đích xác thực mãnh, nhưng là một nhà hòa đi xuống. Pháp lực toàn vô, nàng cũng chỉ có thể sử dụng nước tiểu hồ tạp người. Phục một viên dưỡng khí đan, lại đà tọa nửa ngày. Cuối cùng là khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Lâm Tịch lại thực nghiệm một chút hắc sát gió phơn, bởi vì luyến tiếc ở tiểu bí cảnh làm phá hư. Chỉ là thổi cát vàng nhìn không ra lực phá hoại rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nam Ly Nghiệp Hòa cỡ nào hung hãn nàng là chính mắt nhìn thấy. Hắc sát gió phơn thổi bay thời điểm nàng đã ở trong đại điện. cho nên không biết đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bất quá nếu có thể cùng Nam Ly Nghiệp Hòa tề danh. Nói vậy sẽ không kém Mơ Siêu Hồ miệng phun ra một đạo sóng gió. Giống như màu đen sóng biển quay cuồng. Gió phơn nhưng thật ra đánh ra lưỡng đạo sau pháp lực mới khô kiệt. Trách không được cuồn cuộn nói Nguyên Anh về sau mới là chân chính lợi hại. Lâm Tịch ở chính mình tiến giai kim đan trung kỳ thời điểm cuối cùng là luyện ra đệ nhất lò thọ. Nguyên đan, trải qua mấy năm nghiên cứu, nàng cũng lộng minh bạch vì cái gì Nhậm Thiên Lý luôn là muốn vệ giặc minh bọn họ đi lộng yêu đan. Cái này Nhậm Thiên Lý, thật là đủ thông minh. Nhưng là cũng thật sự quá thông minh phản bị thông minh là Mơ Siêu Lâm Tịch vốn là đối đêm học chân. Nhân đem tiến vào tiểu bí cảnh làm đến như vậy huyết tinh hơi có chút phê bình kín đáo. Bởi vì cuồn cuộn kế thừa tiểu động thiên, cho nên được đến đêm học chân nhân một đoạn thần thức mới hiểu được rất nhiều chuyện. Cửa thứ nhất cũng không phải muốn chết cũng đủ nhân số mới tính thông qua. Mà là thí nghiệm tương lai tiểu động thiên người thừa kế tâm tính cùng phối hợp. Chỉ cần giết rớt số lượng cũng đủ quái vật, mà kiếp lôi bên kia có tâm tính cũng đủ kiên nghị người căng quá trong khoảng thời gian này liền có. Thể an toàn thông qua, địa cung nơi đó càng là sai đến thái quá, năm cái huyết giới chủ nhân đứng ở hồ miệng vị trí thượng. Huyết giới sáng lên thời điểm căn bản là sẽ không xuất hiện Nam Ly Nghiệp Hòa. Chỉ có được đến 5 cái huyết giới nhân tài có tư cách kế thừa tiểu động thiên. Bởi vì vận khí cũng là tu sĩ hạng nhất bản lĩnh. Mà quy định thời gian nội huyết giới chủ nhân không có tề tụ hồ miệng vị trí. Ly hỏa mới có thể xuất hiện. Lúc này huyết thú sẽ đến ăn luôn không hợp cách huyết giới chủ nhân. Chờ đợi tiếp theo tiểu bí cảnh mở ra. Chỉ cần phối hợp hảo. Đứng ở hồ miệng vị trí người nhất định sẽ thấy hồ miệng kỳ thật là từ 5 cái hình dạng khác nhau. Huyết giới tạo thành vòng tròn. Đáng tiếc Nhậm Thiên Lý một lòng tính kế người khác, như thế nào sẽ đem chính mình nắm giữ tin tức cùng người khác cùng chung. Vì thế hắn không biết huyết giới rốt cuộc bộ dáng gì. Mà được đến huyết giới người tắc không biết hồ miệng bí mật. Lâm Tịch không khỏi nghe được một thân mồ hôi lạnh. Thật là Dương Nhị ra đào tỏi, hai chậm trễ, Nhậm Thiên Lý ích kỷ hố như vậy nhiều người không nói. Thiếu chút nữa làm hại nàng uy bò bò, mất công nàng tùy thời thỏa đáng trước thả ra cuồn cuộn. Cũng mất công cuồn cuộn không đáng tin cậy nuốt kia cái hạt châu. Đến nỗi vì cái gì cuồn cuộn không có huyết giới cũng có thể đem tiểu động thiên nhận chủ. Lâm Tịch phân tích hoặc là bởi vì nó chủ nhân trên người vừa lúc có huyết giới. Hoặc là chính là nhân gia cuồn cuộn là thần thú bái. Có trong truyền thuyết đại gà vượn, cuồn cuộn, nấu dâm, người như vậy khen ngợi chúng ta ra cái đuôi sẽ nhếch lên tới tích. Lâm Tịch, ta không khen ngợi ngươi, người nhà cái đuôi cũng không buông xuống quá a. Nhậm Thiên Lý thân là Mạc Vân Quốc đỉnh cấp luyện dược sư. Thế nhưng là lại náo loạn cái đại ô long, Lâm Tịch ở đêm học chân nhân luyện đan tâm đắc huyền hoàng thật dài mặt trên phát hiện. Dùng kết ra yêu đan yêu thú huyết làm thuốc có thể có rất lớn tỷ lệ xuất hiện trong truyền thuyết. Thần văn đan dược, cái gọi là thần văn đan dược, chính là luyện dược sư vượt xa người thường phát huy đến mức tận cùng. Thần, hồn, ý cùng thiên đạo tương hợp sinh ra cực kỳ huyền diệu cộng minh. Sau đó sẽ xuất hiện một loại vân văn ở đan dược thượng. Đã kêu làm thần văn dược giống nhau đều cụ bị dược hiệu phiên bội công dụng. Khả năng nghe tới thường thường vô kỳ, nhưng là đối với độ kiếp khi sử dụng đan dược, rất có thể bởi vì thần văn đan dược hiệu quả phiên bội thúc đẩy thuận lợi độ kiếp. Vân Lam Đại Lục từng có không ít như vậy ví dụ. Lại có. Tỷ như có chút đan dược là cả đời chỉ cho phép dùng một lần. Tỷ như thọ nguyên đan. Nếu thọ nguyên đan thượng xuất hiện thần văn, như vậy gia tăng thọ nguyên chính là hai giáp. Thời gian là sẽ sáng tạo ra kỳ tích, nhưng là thời gian cũng sáng tạo ra Nhậm Thiên Lý như vậy bảo thủ. Tự cho là đúng giải so, cũng không biết cái này hóa lý giải năng lực có bao nhiêu kém. Sống sờ sờ liền đem kết ra yêu đan yêu thú máu làm thuốc lý giải thành yêu đan làm thuốc. Lâm Tịch cấp quỳ, cốt truyện bên trong, 17 bị chết nên có bao nhiêu oan. Hết chương.